Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 308, Khắc Tinh. Bọn quái vật lui lại, nhìn chậm rãi thối lui đàn quái vật. Thor có chút bất ngờ. Không, nhìn phía xa, Superman lắc lắc đầu, hờ hững mà nói, hẳn là có càng mạnh hơn quái vật đến rồi. Russell nhíu mày, nói, không có càng mạnh hơn quái vật, những quái vật này đều chỉ là cho chúng ta đưa món ăn mà thôi. Vừa dứt lời, ba con kỳ lạ quái vật xuất hiện ở Russell ba người trước mặt. Một con thân cao ba thước, toàn thân đều là dày nặng nham thạch, một cái như là bạch tuộc giống như, trôi nổi ở giữa không trung, tứ chi dường như hải tảo, trôi nổi ở xung quanh cơ thể, mà cái cuối cùng, nhưng là một cái nắm giữ hai cái đầu cự khuyển. Thor chiến ý bỗng nhiên nói rằng, chúng ta tân đối thủ, vừa chiến đấu, hắn thật không đánh thoải mái, bởi vì không có một cái quái vật có thể đỡ lấy hắn một lần công kích. Nhìn cái kia hình tượng khác nhau ba cái quái vật, Superman cau mày nói, cẩn thận một ít đi, cảm giác lần này không đơn giản như vậy. Lời còn chưa dứt, vừa xuất hiện ba cái quái vật, liền bị người chỉ huy tìm tới từng người đối thủ. Người khổng lồ nham thạch lóe lên một cái tại chỗ sau, xuất hiện ở Thor trước người, hai tay vỗ một cái, như là hai cánh của lớn giống như, cầm hướng Thor, đến, Thor kêu một tiếng, hai tay nắm Stormbreaker, bổ về phía người khổng lồ nham thạch. Đang lúc này, người khổng lồ nham thạch gầm nhẹ một tiếng, một mặt do nham thạch hình thành vách tường che ở trước người mình. Bão táp búa lớn một búa đánh xuống, nham tường bị ích ra đạo vết nứt sau, ở bùng lên lôi đình bên trong ầm ầm vỡ vụn, đồng thời hướng về người khổng lồ nham thạch đầu bổ tới. Xoạt xoạt, người khổng lồ nham thạch nửa người đều bị đánh thành hai nửa. Yếu như vậy, Thor sửng sốt một chút, một lần mãnh liệt đánh ra, Thor thân thể bị hai bàn tay lớn, mạnh mẽ chen ở trung gian. Thor đầu một mộng, bị một hai bàn tay nắm lấy hai chân, đang bị luân nửa vòng sau, mạnh mẽ đập về phía một bên khác mặt đất. Ha, ngay ở Thor sắp bị đập xuống đất lúc, bão táp búa lớn mạnh mẽ đánh xuống, đá vụn tung tóe, tảng đá hai cái tay bị chém xuống, Thor nhưng là sát mặt đất bay ra ngoài. Hô, nhẹ xả giận, Thor nói nhỏ, suýt chút nữa lật xe. May là, vân vân. Nhìn đã khôi phục người đá, Thor bất ngờ nói, gặp khôi phục sao, nếu như bị thành bụi phấn, còn có thể khôi phục sao? Dứt lời, trong tay Stormbreaker, ở lôi đình bao phủ bên trong, mạnh mẽ bay về phía người đá. Thế nhưng, ngay ở bão táp búa lớn đánh trúng đối phương lúc, cái kia xem ra cồng kềnh cực kỳ người đá, thân thể hơi lóe lên, dĩ nhiên biến mất ở tại chỗ. Nguy rồi. Trong đầu vừa xuất hiện cái ý niệm này, Thor thân thể vừa xoay người, muốn phòng ngự sau lưng công kích, liền bị một nguồn sức mạnh từ giữa không trung đánh rơi. Thor đập xuống đất, lưu lại một cái hố to, đau nhe răng nhếch miệng. Thế nhưng đang nhìn đến cái kia từ thiên xây lên tảng đá người khổng lồ lúc, nhưng vẫn là vội vàng rời đi tại chỗ, giơ tay một chiêu, đem bão táp búa lớn gọi lại. Bổ về phía đem mặt đất đập ra một cái hố to người đá. Mà một bên khác, Russell cùng Superman cũng bị tạm thời cản trở lại. Cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung bạch tuộc tự quái vật. Ngăn lại Superman, mà cặp kia đầu cự khuyển nhưng là tìm tới Russell. Đối mặt Superman, bạch tuộc tự quái vật chỉ là lẳng lặng tung bay ở giữa không trung. Ở Superman công kích nó lúc, một đôi xanh biếc con ngươi hơi lóe lên. Một đạo bình phong vô hình đem chính mình bảo vệ lại đến sau. Quỷ dị tấn công bằng tinh thần vọt vào Superman trong đầu. Dường như roi giống như. Mạnh mẽ quật Superman linh hồn. A, Superman đau kêu thành tiếng. Bay ở giữa không trung thân thể từ giữa không trung rơi xuống. Ôm đầu của chính mình. Trên đất không ngừng co rúm lên. Cùng lúc đó, kích động bông tuyết hai cánh rút xeo. Nhìn phun hướng mình dung nham, giơ tay vung ra một mảnh băng xương, vì hắn đỡ công kích sau. Hai cánh một tấm, bay lên trên lên kéo dài cùng song đầu cự khuyển khoảng cách. Russell nhìn chính đang chiến đấu thò cùng người khổng lồ nham thạch. Superman cùng bạch tuộc quái vật. Trong lòng hiểu rõ, đây là Umbrella vì bọn họ đặc chế kẻ địch. Nặn nặn cằm, Russell khẽ nói. Xem ra những này sinh hóa quái vật đều có chút khắc chế năng lực của chúng ta. Đặc biệt là Superman. Đang lúc này, trên đất song đầu cự khuyển. Nhưng dùng một há to mồm nhắm ngay Russell. Ngoác miệng ra, một đoàn màu đỏ sậm dung nham từ nó trong miệng phun ra. Như là viên đạn pháo giống như. Bắn về phía Russell, cánh băng nhẹ nhàng kích động, băng xương lực lượng ngưng tụ, vì hắn đỡ dung nham đạn pháo. Nổ vang bên trong, băng xương chi thuẫn vỡ vụn, phá nát bông tuyết cùng tung tóe dung nham dưới ánh mặt trời. Hiện ra đến mức dị thường sán lạn, mà tại đây phân sán lạn bên trong, một luồng màu xanh lục khói thuốc nhưng bỗng nhiên nổ tung. Đem băng thuẫn sau Russell bao phủ trong đó. Phốc, phốc, màu xanh lục trong khói mù vang lên liên tiếp quỷ dị âm thanh. Bầu trời như là dưới nổi lên một trận màu xanh lục vũ. Mà ở bất thình lình trong mưa, một tảng lớn màu băng lam bông tuyết. Nhưng từ bầu trời rơi xuống, một bóng người ở băng bên trong mơ hồ có thể thấy được. Nhìn hạ xuống bông tuyết, có tới một tầng lầu cao song đầu cự khuyển. Như là một con nhanh nhẹn báo săn giống như dương chảy xuôi dung nham cùng khói độc miệng rộng. Nhào tới, dung nham sôi trào, khói độc lăn lộn, song đầu cự khuyển công kích đã đến bên mép. Một tiếng vang nhỏ, màu xanh lam bông tuyết vỡ vụn. Ở hai cánh kích động bên trong, dường như từng viên một viên đạn giống như bắn về phía song đầu cự khuyển. Đem đánh không ngừng rút lui thời gian. Một đoàn băng xương năng lượng, hóa thành khủng bố bão tuyết, rơi vào song đầu cự khuyển trên người. Nhất thời, băng xương lan tràn, ở thời gian một hơi thở bên trong, đem đông thành một cái trông rất sống động tượng băng. Nhìn bị đóng băng song đầu cự khuyển, Russell đuôi lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Vừa nếu như không phải hắn phản ứng nhanh lời nói, liền bị vật kia khói độc làm rất chật vật. Không nghĩ tới. Quái vật kia một cái khác trong đầu phun ra khói độc. Không chỉ có độc, nhiệt độ càng là so với một cái khác đầu phun ra dung nham cao hơn nữa. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, một tiếng vang nhỏ gây nên Russell chú ý. Chỉ thấy bị đóng băng song đầu cự khuyển tầng băng bên trong. Song đầu cự khuyển ra trên người như là dung nham giống như lưu động lên. Ẩn chứa nhiệt độ cao khói độc càng là từ tầng băng trong khe hở bốc lên. Đem một đám lớn không gian đều biến thành khói độc đại dương. Tích đáp, tí tách, dung nham rơi trên mặt đất. Thiêu đốt ra từng cái lỗ nhỏ thời gian. Một đạo phảng phất do dung nham hình thành thân ảnh khổng lồ. Đã lần thứ hai đánh về phía Russell. Ánh mắt ngưng lại, Russell phía sau bông tuyết hai cánh mãnh liệt kích động lên. Vô tận băng xương lực lượng, hướng về song đầu cự khuyển dâng trào ra. Hô, đối mặt Russell công kích, song đầu cự khuyển không chút nào yếu thế. Hai cái đầu miệng rộng đồng thời triển khai, quấn quanh khói độc dung nham chặn lại rồi Russell băng xương lực lượng. Băng cùng hỏa ở giữa hai người giao phong kịch liệt, thậm chí ngay cả hai người dưới chân mặt đất, ở hàn băng cùng dung nham bên trong, đều thay đổi dáng dấp. Một nửa dường như thiêu đốt địa ngục, một nửa dường như vĩnh phong băng nguyên. Duy trì băng xương Russell vào lúc này nhưng khẽ cười một tiếng. Một đoàn đoàn lóng lánh bông tuyết. Ở song đầu cự khuyển bên người không tên xuất hiện. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.